Blogger xuyên thành chân phi. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý phi nương nương, phụt, cười thành tiếng, đưa khăn che miệng, thần công quỷ khắc, xưa nay vốn không dùng để khen người. Mỹ luân mỹ hoán, chỉ dùng để miêu tả kiến trúc. Còn, khương thể bất kính, nàng tươi cười rạng rỡ, nhưng cố tình không nói hết. Ngay lúc ấy, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói. Không thể bất kính, uy nghiêm của hoàng đế không thể bất kính. Giọng nói chói tai và khàn khàn vang lên. Tôi cứ ngỡ đó là con vẹt trong chiếc lồ âng vàng đang kêu. Nhưng nhìn kỹ lại, cái mỏ nhỏ của con vẹt kia vẫn khép chặt, không hề mở ra. Đang lúc còn nghi hoặc, giọng nói đó lại vang to hơn chút nữa. Không thể bất kính. Cây trinh nữ cũng không thể bất kính. Tôi, chẳng phải người ta vẫn nói cây trinh nữ là loài nhút nhát nhất sao? Sao mà giọng to như muốn rung cả mái ngói thế này? Bên kia, quý phi nương nương vẫn nhẹ nhàng trò chuyện cùng lễ mụ. Hai người dáng vẻ vô cùng ôn hòa. Tôi vừa dựng tay lên nghe lỏm, vừa lén lút giao tiếp với cây trinh nữ. Người nói, uy nghiêm không thể bất kính. Là có ý gì vậy? Cây trinh nữ bé nhỏ dường như cũng vừa phát hiện ra có người đang trò chuyện với mình. Sợ hãi đến mức lập tức khép chặt những chiếc lá nhỏ. Tôi lắc đầu, cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Theo suy đoán của tôi, tiếng lòng của những loài cây này hình như là do bản thể của chúng phát ra. Đào hoa kiêu hãnh, nên hành động cũng phóng khoáng tự do. Cây trinh nữ vốn nhút nhát. Nói vài câu thôi cũng đã thẹn thùng cuộn mình lại rồi. Lễ mụ dẫn theo nội thị mang gấm thục phân phát xong. Rồi cũng khéo léo từ biệt ra về. Tôi lặng lẽ đi theo phía sau bà ta. Như một cái bóng câm. Vừa thầm cảm khái lễ mụ đúng là biết giữ lễ. Biết che giấu. Thì đã thấy bà ta vừa bước chân ra khỏi thừa hỷ cung. Đã lập tức quay người phì một bãi nước bọt xuống đất. Phi, đồ giả tạo, bà ta chống nạnh, trên mặt viết đầy hai chữ giận dữ, chẳng biết là đang mắng ai. Tôi, mụ ơi, còn chưa ra khỏi cung mà đã thô lỗ thế này, có ổn không đấy? Ngay lúc ấy, tôi lại nghe thấy tiếng chít chít nhỏ quen thuộc. Thằng nhóc hoàng đế ấy, rõ ràng thích ăn bánh hoa quế, thế mà cứ làm bộ không chịu thừa nhận. 4. Hậu cung này đúng thật là một cái container khổng lồ, trong đó không chỉ chứa đủ các loại hàng giả, mà còn có cả vị hoàng đế, một cao thủ diễn xuất, đỉnh cao. Tôi bắt đầu âm thầm dò hỏi sở thích của hoàng đế. Nhưng những gì nhận được lại là, bệ hạ không có món nào đặc biệt yêu thích cả. Người nói câu này với tôi là một tiểu thái giám, thậm chí còn rất tự hào. Bệ hạ 3 tuổi khai trí, 5 tuổi tinh thông thi thư, 7 tuổi đã dương cung bắn tên, văn thao võ lược đều tinh thông. Quả thực là minh quân hiếm có đương thời, người đương nhiên lấy thiên hạ làm ưu tiên. Vui sau thiên hạ, được rồi, tôi cắt ngang hắn, người nghĩ kỹ lại xem, thật sự không có cái gì khác sao? Tiểu thái giám trừng mắt nhìn tôi đầy khinh bỉ. Xem thường ai đấy, nghĩ kỹ đi, cha nuôi của ta chính là Chu Lục Phúc, thân cận bên Thái hậu nương nương. Trong cung này ai hiểu bệ hạ nhất, ngoài Thái hậu, thì chỉ có nhà họ Chu chúng ta. Tôi nghẹn lời, lúc mới xuyên tới đây, tôi cũng hết sức kinh ngạc, chẳng hiểu là vô tình hay cố ý, tên đám thái giám trong cung này nghe đều. Hơi hướng vàng bạc đá quý quá thể. Chu Đại Phúc, Chu Lục Phúc, Chu Sinh Sinh, cái này có phải yêu vàng đến độ nhập tâm rồi không vậy? Nhưng nghĩ tới giá vàng hiện tại đang tăng vùn vụt, tôi cũng phần nào thông cảm được cho sự sùng bái. Này, nhà họ Chu vốn là dòng dõi truyền đời làm thái giám. Mà bản lĩnh dò la tin tức cũng y như di truyền vậy. Tôi vốn chẳng nghi ngờ lời của Chu Sinh Sinh. Chỉ là trong lòng vẫn thấy lấn cấn. Thật sự bệ hạ cái gì cũng không thích sao? Thật sự, vậy mỹ nhân, mỹ nam, tuấn mã, xiêm y, bảo vật, chẳng lẽ cái gì người cũng không thích? Chu Sinh Sinh phì ra hai luồng khí từ lỗ mũi. Bệ hạ từ nhỏ đã được lấy tiêu chuẩn Nghiêu Thuấn để bồi dưỡng. Ăn cơm chưa từng gắp quá ba đũa, y phục cũng chưa từng mặc lại lần thứ hai. Mỹ nhân trong cung thì càng không buồn liếc mắt. Huống hồ, một mỹ nam như ta đây mà còn chẳng lọt vào mắt người. Đủ thấy bệ hạ là một chính nhân quân tử đứng đắn. Nói thật, lúc đầu tôi cũng hơi tin, cho đến khi nghe đến câu cuối cùng. Thôi, ta vẫn nên đi tìm người khác hỏi thăm thì hơn. Xem ra, đám thái giám nhà họ Chu cũng chẳng đáng tin cho lắm. Tôi bèn tìm tới một người được xem là dễ nói chuyện nhất ở Phượng Ngô Cung. Nàng cung nữ tên Thúy Chi. Thúy Chi nghe xong mục đích của tôi, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, nói về sở thích của bệ hạ. Ta cũng biết được một điều. Là gì vậy? Là gì vậy? Thúy Chi ghé sát vào tôi, mặt càng đỏ hơn, thì thầm, bệ hạ, người thích vòng eo tròn đầy của nữ nhân. Tôi nghi ngờ bản thân vừa bị một trận máu độc sộc thẳng lên não làm điếc cả tai. Chẳng lẽ tôi bị ảo giác? Đặc biệt là khi Thúy Chi còn ngượng ngùng kể tiếp. Hôm đó ta đến giặt đồ ở cục giặt, tình cờ gặp thánh giá. Sau khi hành lễ, bệ hạ nghe nói ta tới lấy cát phục của nương nương, liền bảo ta đi trước. Ta đã đi rất xa, mới phát hiện ra bệ hạ vẫn luôn nhìn ta, mà lại nhìn đúng chỗ ấy. Phải rồi, Thúy Chi tuy nhan sắc chỉ thường thường, nhưng bù lại vóc dáng lả lướt, đặc biệt là vòng eo và bờ hông đầy đặn quyến rũ. Lúc này nàng vừa nói vừa uốn éo người, như muốn tái hiện lại cảm giác hôm đó. Tôi lặng thinh, sau khi cảm ơn nàng, tôi thầm nghĩ, có lẽ cây trinh nữ còn đáng tin hơn chút. Nhưng mà, còn chuyện bánh hoa quế, rốt cuộc là loại bánh hoa quế nào vậy? Nam, bánh hoa quế cũng có nhiều loại khác nhau. Bánh hoa quế Nam Kinh nổi tiếng với hình thức tinh xảo, kết cấu tơi mềm, thơm ngát mùi hoa quế. Ăn xong hương vẫn còn vương vấn mãi. Bánh hoa quế Hàm Ninh lại mềm mịn, ẩm ướt, trắng như tuyết, vừa vào miệng đã tan. Bánh hoa quế Hiệp Dương thì được ủ 3 năm trong hầm, phối cùng nhiều loại dược liệu quy chế thành. Mứt hoa quế, ngọt sen mặn mặn, thơm mát the đờ. Vậy bệ hạ thích loại nào? Nhân lúc ban ngày nhàn rỗi, tôi lén lút chui vào ngự thiện phòng. Trong cung người đông như kiến, nhưng hở ra một khe hở thôi, ta cũng có thể len lỏi vào được. Tôi đưa ra mấy đồng bạc lẻ, mua chuộc một tiểu cung nữ chuyên nhóm lửa, thay nàng ta làm việc nửa ngày. Nhóm lửa không cần kỹ thuật, chẳng có tí giá trị nào, càng chẳng có cơ hội thăng tiến. Thế nên tiểu cung nữ kia vui vẻ bỏ đi. Tôi ẩn mình trong ngự thiện phòng suốt nửa ngày, lặng lẽ quan sát hết thảy các món ăn được dọn đi các cung. Vậy mà tuyệt nhiên không thấy món nào giống bánh ngọt. Cuối cùng không nhịn nổi nữa, tôi lén hỏi một vị ngự chủ, bệ hạ không thích ăn bánh ngọt sao? Ngự chủ vừa nặn bánh bao vừa hỏi lại, ngươi là người mới đến à? Coi như vậy, tôi đáp, ồ, là người mới thì cũng dễ hiểu thôi. Cả hoàng cung này ai cũng biết, bệ hạ chưa từng động đến bánh ngọt. Vì vậy, các nương nương trong cung cũng tránh ăn bánh, sợ phạm phải điều cấm kỵ. Chưa từng ăn, tôi nhíu mày, chuyện này hoàn toàn không khớp với lời cây trinh nữ từng nói. Đúng thế, ngự chủ thành thạo nói, không biết ngươi thuộc cung nào, nhưng nếu muốn tìm cách lấy lòng bệ hạ qua đường ăn uống, thì đừng phí công, bệ hạ chưa bao giờ coi trọng chuyện ẩm thực, có lẽ đã quen đối phó với những kẻ âm thầm dò xét. Câu trả lời của ngự chủ kín kẽ đến nỗi không hé ra nửa điểm sơ hở. Tôi đành thất thểu rời khỏi ngự thiện phòng, chẳng thu hoạch được gì. Về tới Phượng Ngô Cung, vẫn phải tiếp tục công việc quét dọn sân viện. Cách chương